Chương 25, đầu người trùng. Chờ một chút, không nghĩ tới nữ tử dĩ nhiên cũng theo Lâm Thiên Diêu nhảy xuống tới. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này Lâm Thiên Diêu thật là liều mạng tại nhẫn cùng với chính mình tức giận, Kỳ Kỳ ổ còn không có tin tức, truyền âm Jin lại không ở trên người của nàng. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản hắn, thật coi hắn tính khí tốt bao nhiêu sao? Ngươi đem ta cùng tiễn chết, không có vũ khí ta ở chỗ này sống không quá 3 ngày, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách. Nàng kia nói thật chặt bắt được Lâm Thiên Diêu y hề phục. Nghe những lời này, Lâm Thiên Diêu tức giận sắp bật cười, cái này người nào a đây là? Bất quá trong lời nói của nàng gì đó vẫn còn có chút để hắn cảm thấy kỳ quái. Nơi đây là cái gì địa phương ngươi cũng không biết, vậy ngươi lại là vào bằng cách nào? Nàng kia giống như là hết sức kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình đi theo bên người của hắn đến tột cùng tốt hay xấu. Giếng này vô cùng kỳ hoặc, hai người bọn họ rơi xuống bây giờ lại còn chưa tới cuối cùng. Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, phát giác trên đỉnh quang điểm đã càng ngày càng nhỏ, thế nhưng dưới chân vẫn một mảnh đen nhánh. Đó là cái gì? Nữ tử kéo kéo y phục của hắn, chỉ vào dưới chân trên vách giếng treo một vật hướng Lâm Thiên Diêu hỏi. Lâm Thiên Diêu nghe tiếng nhìn một cái, lòng không khỏi run một cái, đó cũng không chính là Kỳ Kỳ ổ dây cột tóc sao? Xem ra Kỳ Kỳ ổ cũng là tiến vào giếng này bên trong. Lâm Thiên Diêu nhích sang bên đạp một cái, đem cái kia dây cột tóc thật chặt nắm trong tay, tâm lý dĩ nhiên đang mong đợi giếng này phải nhanh lên một chút đến cùng, bởi vì Kỳ Kỳ ổ rất có thể đang ở đáy giếng chờ đấy. Hán, đây là của ngươi này thê tử đồ đạc sao? Nữ tử thấy Lâm Thiên Diêu không để ý tới nàng, lại tiếp tục hỏi. Ngươi tới nơi này chính là vì tìm nàng sao? Trong lời nói thậm chí còn có một loại bị cảm động hiềm nghi. Lâm Thiên Diêu thực sự là không phản đối, cô gái này kỳ kỳ quái quái, liền tác phong làm việc cũng khác hẳn với thường nhân, để hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là hắn không nói không có nghĩa là người khác không nói. Lâm Thiên Diêu vẫn không trả lời, nàng kia dĩ nhiên vẫn tại hỏi, tiếp tu cờ như thế. Lâm Thiên Diêu cảm thấy nhà hắn phần mộ tổ tiên đều sắp bị nàng đã hỏi tới. Đủ rồi a, ta để cho ngươi không nên nói nữa. Người nữ kia tử ngang ngang nửa ngày mới rốt cuộc gật đầu. Lúc này từ lòng bàn chân của bọn họ dưới truyền đến một tiếng cô gái tiếng kêu rên, chỉ là như vậy rõ ràng cạn một thanh âm Lâm Thiên Diêu cũng có thể phân biệt ra được đó chính là Kỳ Kỳ ổ thanh âm. Hắn dừng một chút, lập tức hô lên, Kỳ Kỳ ổ ngươi ở đâu? Lâm Thiên Diêu Kỳ Kỳ ổ rõ ràng cho thấy nghe thấy được Lâm Thiên Diêu thanh âm, kích động đáp lại. Sau đó Lâm Thiên Diêu đã nhìn thấy tại bọn họ gần rơi xuống địa phương vách giếng chỗ lại có một cao chừng một người lỗ lớn. Kỳ Kỳ ố nhô đầu ra nhìn bọn họ, nhảy hắn hướng về phía bắt hắn lại nữ tử hô to một tiếng, quyết định nhanh chóng lôi kéo cô gái kia nhảy tới, bên trong động lăn 2 vòng mới dừng lại, sau đó hắn lập tức nhìn 4 phía tìm kiếm Kỳ Kỳ ố thân ảnh, sau đó đã nhìn thấy một cái để hắn trọn đời cũng vô pháp quên chẳng diện. À, phía sau cô gái thét chói tai truyền tới, dán vách động địa phương đầu một người quái vật đang chậm rãi ngoạ ngoại, trên người nàng đều là màu trắng dòi bò ở đổi tới đổi lui. Chỉ có dựa vào gần bụng địa phương là trong suốt nhan sắc, cả người vu nữ dùng nữ tử bị bao ở trong đó, mà quái vật mặt quay lại, chính là Lâm Thiên Diêu lo lắng không thôi. Kỳ Kỳ ổ mặt Lâm Thiên Diêu ngây dại, cái này tuyệt đối không phải Kỳ Kỳ ổ, còn chân chính Kỳ Kỳ ổ không có đoán sai chính là bị nàng bao vây ở trong bụng. Cái kia tiểu tiểu vu nữ Lâm Thiên Diêu, ta thật là thống khổ, mau tới cứu ta. Đầu người quái vật trong miệng phun ra Kỳ Kỳ ổ thanh âm, nếu như không nhìn hạ thân nói, thực sự sẽ cho rằng đây chính là Kỳ Kỳ ổ, ngoại trừ một vật. Đó chính là con mắt. Kỳ Kỳ ổ con mắt là trầm ổn lạnh nhạt, thế nhưng trước mắt này đôi mắt lại giống như là một cái không có ý thức khối lỗi, nhưng là Lâm Thiên Diêu còn cảm giác có dũng khí, dường như cái quái vật này trong miệng gói ra chính là Kỳ Kỳ ổ bản thân muốn nói. Kết quả này là vật gì a? Nàng kia từ người gặp đầu người quái vật về sau vẫn trốn ở Lâm Thiên Diêu phía sau, nói thật sao cũng không nguyện ý đi ra ngoài nữa, thực sự không nhìn ra nàng lại chính là mới vừa cái kia cầm nhanh như tên bắn Lâm Thiên Diêu kiêu ngạo nữ tử. Ta làm sao biết, bất quá Kỳ Kỳ ổ mất tích khẳng định cùng nàng có quan hệ. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì, hắn hoài nghi quái vật kia trong bụng chính là Kỳ Kỳ ổ, bởi vì hắn luôn cảm thấy sau lưng nữ tử xuất hiện quá mức kỳ quặc, không dám xác định nàng là hay không là một cái có thể tin tưởng người. Uy, nàng kia bỗng nhiên chọc chọc Lâm Thiên Diêu bối, hướng về thân thể hắn dựa vào là càng gần chút. Ngươi nói Kỳ Kỳ ổ là không phải là các nàng a? Lâm Thiên Diêu nghe không hiểu, nhưng vẫn là quay đầu đi nhìn một chút, kết quả triệt để ngây dại. Không biết thật sao thời điểm trong cái hang này bò đầy cùng phía trước một dạng côn trùng, mỗi cái côn trùng trên mặt đều là một tấm Kỳ Kỳ ổ mặt, một cái chồng chất một cái, mà bọn họ trong suốt trong bụng đều ở một cái nho nhỏ Kỳ Kỳ ổ. Lâm Thiên Diêu, nhanh mau cứu ta, mau cứu ta. À, bên trên thiên đạo thanh âm từ đầy mắt Kỳ Kỳ ổ trong miệng truyền ra, thanh âm ở trong động, ở trong giếng không ngừng quanh quẩn, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Thiên Diêu không lo nổi đi xem từ những côn trùng kia trên người rơi xuống dòi bò có bao nhiêu ác tâm. hắn hiện tại chỉ muốn biết Kỳ Kỳ Ổ bây giờ ở nơi nào, lại là đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Kỳ Ổ, Kỳ Kỳ Ổ nàng nhất định là có gặp phiền phức gì. Lâm Thiên Diêu tờ giờ âm ở một hơi thở, sau đó nhắc nhở chính mình ép buộc mình nhất định muốn tỉnh táo lại, bằng không như vậy căn bản cứu không được Kỳ Kỳ Ổ. Người kia thực sự đối với ngươi rất trọng yếu. Cô gái kia moi Lâm Thiên Diêu y hề phục, tò mò hỏi, trọng yếu, cho nên, phối hợp ta một lần. Lâm Thiên Diêu ở nữ tử vẫn còn ở mê man thời điểm đem nàng sách tơ y phía trước, sau đó chỉ vào trong động một chỗ cho nàng xem, nữ tử theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy nơi đó mơ hồ hiện lên một đôi màu đỏ con mắt. Đó là cái gì nếu như không có đoán sai, đó chính là phía sau khống chế đồ đạc, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Cái gì? Lâm Thiên Diêu ngưng tụ ra một cỗ linh lực, sau đó ở trong tay biến hóa ra một bộ cung tên tới, cao thấp hình thức cùng phía trước nữ tử bị bẻ gãy thanh kia giống nhau như lúc. Giúp ta đem hắn chiếu xuống tới.